Ông xã cực sùng cục cưng mau tới đây. Chương 46, hai người bị mắng đường Ninh được lợi. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Mặc Vũ Nhu vừa nghe. Tức giận tức khắc tan biến. Vẫn là anh nghĩ chu đáo. Hàn Vũ Phàm hoàn toàn không ý thức được Lâm Vi đã bị đường Ninh thu phục. Cuộc đối thoại ghê tởm giữa hai người đã bị Lâm Vi truyền đến tai đường Ninh không sai một chữ. Hai người này muốn lợi dụng cô. Cô định làm sao bây giờ? Lâm Vi trong lòng kỳ thật có chút tò mò. Đường Ninh sẽ làm gì để không bị Hàn Vũ Phàm lợi dụng? Trực tiếp từ chối giúp tôi. Hàn Vũ Phàm hỏi. Cô nói tôi không thoải mái. Đường Ninh trả lời. Năm tòa tạp chí. Lựa chọn một. Cô lựa chọn rồi sẽ đắc tội với bốn tòa khác. Vốn dĩ không thích hợp. Lâm Vi cũng đã nhìn thấu. Vô cùng khâm phục bản lĩnh của đường Ninh. Cô có thể dễ dàng vất củ khoai nóng trong tay ra ngoài. Hàn Vũ Phàm nghe xong những lời này. Tức điên lên. Vỗ bàn làm việc nói với Lâm Vi. Cô ta cơ bản chính là cố ý. Mặc tiểu thư kia cho rằng. Bị vị hôn phu phản bội. Còn bị đóng băng hoạt động. Hẳn là phải phối hợp. Hàn Vũ Phàm vừa nghe. Vỗ vỗ lưng Mặc Vũ Nhu trấn an. Nhìn Lâm Vi phân phó. Bảo đường Ninh tới gặp tôi. Chỉ sợ không được. Đường Ninh không thoải mái. Lâm Vi đáp. Vậy thì nói cho tôi biết cô ta ở đâu. Tôi đi gặp cô ta. Tôi hỏi trước ý đường Ninh đã. Nói xong. Lâm Vi lại xoay người gọi điện thoại. Nhưng lúc này. Mặc Đình cũng về nhà không lâu. Ôm đường Ninh ở hoa viên tưới hoa. Lâm Vi rõ ràng biểu đạt ý của mình. Mặc Đình đứng sát bên đường Ninh. Cho nên cũng nghe được hai người nói chuyện. Sau đó, đôi mắt đen thâm sâu của anh phảng phất ánh sáng. Chỉ thấy anh nghiền ngẫm cười. Ở bên tai cô nói. Nói cho người đại diện của em địa chỉ của Khải Duyệt Đế Cảnh. Đường Ninh khó hiểu nhìn Mặc Đình. Thứ nhất. Nói với anh ta em chuyển nhà. Hơn nữa, em là thiên kim nhà họ Đường. Ở Khải Duyệt Đế Cảnh, càng phù hợp với thân phận của mình. Em không hề trèo cao bám lấy anh ta. Chấm. Thứ hai, Khải Duyệt Đế Cảnh an ninh nghiêm ngặt. Em cho rằng chó mèo có thể vào được sao? Hửm, Đường Ninh khẽ cười một tiếng. Phát hiện Mặc Đình ở bên ngoài thật đúng là không phải hiền lành như ở nhà. Nhưng đúng lúc cô thích, cho nên, cô theo đề nghị của Mặc Đình, nói cho Lâm Vi địa chỉ. Lâm Vi vừa nghe xong hơi kinh ngạc một chút, lại thuật lại cho Hàn Vũ Phàm. Đường Ninh nói, cô ấy đã chuyển nhà. Nếu anh muốn gặp cô ấy, có thể đi Khải Duyệt Đế Cảnh. Cô ấy dọn đến nơi đó. Khải Duyệt Đế Cảnh, Thịnh Kinh kia có thể không biết. Nhưng Khải Duyệt Đế Cảnh, ai ai cũng biết. Nơi đó, một ngôi sao mới nổi không thể có khả năng. Cho nên, Mặc Vũ Nhu kinh ngạc. Cô ta, chuyển đến Khải Duyệt Đế Cảnh. Sao có thể chứ? Chẳng lẽ cô Mặc đây đã quên đường Ninh vẫn là thiên kim nhà họ Đường? Cô ấy ở Khải Duyệt Đế Cảnh. Chỉ là lựa chọn nơi ở phù hợp với thân phận của mình thôi. Nói cách khác, trước kia, đường Ninh ở bên cạnh Hàn Vũ Phàm. Vẫn luôn hạ thấp chính mình. Thiệt thòi chính mình. Hàn Vũ Phàm nếu đã không biết trân trọng. Đương nhiên cô sẽ trở lại vị trí ban đầu của mình. Không cần kiêng nể. Đây là điều Mặc Vũ Nhu mãi mãi không thể đạt được. Bởi vì xuất thân sẽ quyết định tất cả. Lúc này Hàn Vũ Phàm càng hụt hẫng. Nghĩ lại đường Ninh ở bên mình. Cô có thể từ bỏ tất cả. Nhưng vừa mới chia tay cô lại chuyển vào Khải Duyệt Đế Cảnh, cách chương.